Đoạt Thê Dịch Chiêu, chương 11, kêu lên, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm dịch tẩm ướt nơi hai người đang giao hợp. Tiêu Thừa lau một tia nước dơ lên trước mắt nàng, trên ngón tay với những khớp xương rõ ràng còn dính nước dịch lấp lánh. Đi. Nhậm Khanh Khanh chớp chớp hàng mi dài còn đọng nước mắt, mặt nóng như lửa đốt, dưới thân bị hắn đóng đinh ở trên giường, động cũng không thể động. Đường đi trơn trượt của nàng cố tình co rúm lại. Hắn như chờ không kịp lại thúc vào, thịt non bị đâm đến tê dại, nàng không nhịn được rụt rụt lại huyệt động. Tiêu Thừa bị kẹp đến vòng eo tê dại, vẫn còn chưa làm nữ tử này phục tùng, hắn đang cố nén bắn tinh, theo dâm dịch nàng vừa tiết ra lùi ra bên ngoài. Hắn dán sát vào nàng, ở bên tai nói nhỏ, dâm phụ, ngươi không muốn ta ra ngoài. Thân thể nàng nóng bừng bừng, sự tình trong đầu đều trở nên hỗn loạn, lúc này vừa nghe thấy hắn nói, lại bắt đầu nức nở. Âm thanh nữ tử thanh thanh ngọt ngào, khóc cũng làm người ta không thể chút giận. Nàng vừa không bằng lòng kêu rên, vậy mà tiếng khóc cũng thật hay. Tiêu Thừa không vội lại thúc vào, hai bàn tay dùng sức trên đôi vú kẹp đầu ú chơi đùa. Côn THTG dưới cũng không an phận, chỉ là cọ cọ ma sát huyệt khẩu, thân một cây thịt cực đại tất cả đều là dâm dịch của nàng, mã mắt tiết ra một chút tinh dịch. Hắn xoa nắn vú như hai cục bột. Tay nổi đầy gân xanh, hắn không thể nuốt hai luồng vú của nàng vào trong bụng. Hắn tát xuống bầu vú, âm thanh tàn nhẫn, làm sao còn không tiết sữa. Nàng mới vừa tiết một dòng, sữa đã ra một chút, lúc này lại bị nam tử nắn bóp, núm vú bị mút đến đỏ lên phun ra hai ba giọt sữa trắng. Tiêu Thừa đã thấy, cúi người xuống mút núm vú ăn vào trong miệng, dùng sức hút một ngụm. Nhậm Khanh Khanh nghe hắn nói xong, bỗng nhớ đến Tiểu Bảo, thở ra hít vào nói. Không cần, Tiểu Bảo sẽ đói, không được ăn. Nam tử ngẩng đầu, ánh mắt trầm xuống nhìn nàng. Nàng vẫn luôn khóc lóc, trên mặt tất cả chỉ có nước mắt, tóc mai cũng bị ướt một chút. Mày đẹp nhíu lại, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ ấm ức. Trong lòng Tiêu Thừa thương tiếc thêm một chút, không mút ăn sữa nữa, nhưng vẫn phải dọa nàng. Không cho ta ăn kêu lớn lên, nếu không cho nhi tử của ngươi đói chết. Nữ tử khóc lóc, hắn dọa sợ tới mức run lên. Trước mắt hiện lên dáng vẻ Tiểu Bảo đói đến chỉ còn bọc xương, cầu hắn. Ta kêu, đừng làm đói nhi tử của ta. Nàng cầu xin như vậy, hắn lại tàn nhẫn thúc vào, côn tê hát. Tê thúc mở huyệt thịt đã hơi co lại, thúc vào rút ra lộng nàng. Hắn bóp cằm nàng, kêu, huyệt thịt nóng lên, bọc lấy côn tê hát. Tê hắn không ngừng co rút lại, thậm chí còn hút hắn sâu vào bên trong một chút. Dưới thân nàng tham ăn như vậy. Ngoài miệng lại thuần đến không được. Kêu, kêu cái gì? Tiêu Thừa bật cười một tiếng, không hề chạm vào vú nàng, ngược lại đi xoa xoa mông, ra lệnh. Nói, ngươi là dâm phụ, muốn đại nhân làm ngươi. Mông bị bóp đến phát đau, đầu óc Nhậm Khanh Khanh hỗn loạn, bỗng dưng e lệ không dám nói, bỗng dưng lo lắng cho Tiểu Bảo, cắn môi lại bắt đầu khóc. Gương mặt nhỏ của nàng như hoa lê dính hạt mưa, nhìn cực kỳ đáng thương. Tiêu Thừa lại không buông tha, tàn nhẫn chọc một chút vào hoa tâm. Kêu, hoa tâm bị đỉnh đến tê dại, huyệt thịt lại bọc hắn tiết một hồi, đê, em mờ thủy bị hắn moi cũng không ra ngoài được. Nhậm Khanh Khanh vừa sướng vừa mê sảng, cố nén thẹn thùng, môi run run nói. Ta là, dâm phụ, hu, muốn đại nhân, làm ta. Tiêu Thừa nghe vào trong tai, trên mặt cười như không cười. Vậy được, đại nhân sẽ thỏa mãn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giống như đang đóng cọc, tàn nhẫn ra ra vào, cắm đến sâu đậm, chỗ mới vừa rồi bị hắn đỉnh qua hoa tâm đều bị đỉnh đến mở to mắt nhỏ. Hắn liền ma sát chỗ đó, làm nàng lại trào ra một dòng dịch. Nàng bị hắn thúc đến hôn mê, lắc đầu kêu, không cần, ta bỏ, đau. Hắn thấy đôi mắt nàng nhắm lại, trên trán thấm ra lớp mồ hôi mỏng, hình như khó chịu. Ngay lúc này, Tiêu Thừa thật sự muốn đem côn tê hát. Tê rút ra ngoài, chỉ là huyệt thịt lại không buông tha, đối với côn tê hát. Tê bọc lại hút vào, thậm chí thịt động bị hắn kéo ra một chút đến cửa huyệt, nộn thịt hồng hào đầy nước, hắn cúi đầu xuống nhìn, đôi mắt đỏ lên lại nhập sâu đi vào. Cách chương.